Thần khống thiên hạ, chương 109, Bách Lang triều bái, Lang Vương đàn, góc truyện audio.com, nhất giai trung cấp phong lang toàn thân giá trị không lớn, nhưng mà đối với mạo hiểm giả bình thường mà nói coi như là một bút tiểu tài phú, hơn nữa nhiều phong lang như vậy cộng dồn lại thu vào cũng không nhỏ. Nhưng mà Lăng Tiếu đối với cái này không có chút nào hứng thú, bọc đồ của hắn cũng không phải là rất lớn, có thể chứa đựng cũng có hạn, dĩ nhiên muốn lưu lại để chứa đựng những vật có giá trị. Lăng Tiếu khiêng một con phong lang tìm một chỗ dễ thủ khó công, nổi lửa lên, chuẩn bị nướng thịt sói ăn. Sau khi ăn thịt sói, Lăng Tiếu có chút bất mãn nói. Thịt của đê giai linh thú huyền lực thật ít, đã ăn vài cân rồi lại chỉ hấp thu được vài tia huyền lực, thật là không thú vị. Sau khi đi vào sơn mạch, Lăng Tiếu một mực ăn thịt linh thú. Thông qua khoảng thời gian này rất hiểu rõ, ăn thịt linh thú có cấp bậc càng thấp thì huyền lực hấp thu đến càng ít, ăn thịt linh thú có cấp bậc càng cao thì huyền lực hấp thu đến càng nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lăng Tiếu tiếp tục lên đường, trên đường đi lại gặp được vài con phong lang, dĩ nhiên toàn bộ đều chết ở dưới đao kiếm của hắn, trong đó chỉ gặp được hai con nhất giai cao cấp phong lang. Trước khi vào đêm, Lăng Tiếu đã đến trong lòng núi Lang Nha Cốc. Sau khi Lăng Tiếu ăn thịt của cao cấp phong lang, đi tới một gốc cây mười mấy người ôm mới hết ở trên cây nghỉ ngơi. Đây cũng là vì phòng ngừa lúc nghỉ ngơi bị linh thú tập kích, trên tàng cây so sánh với trên mặt đất thì an toàn hơn một chút. Lăng Tiếu ngồi ở trên cành cây lớn nhất, mới vừa đột phá cao giai huyền sĩ, hắn phải nhanh một chút đem tu vi củng cố mới được. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, nửa đêm, Lăng Tiếu bị từng đợt tiếng phong lang khiếu làm thức tỉnh. Mẹ kiếp, những con sói này ăn xuân dược rồi, nửa đêm cũng kêu không ngừng, còn để cho người ta ngủ hay không? Lăng Tiếu tâm thần bị nhiễu, cũng đã không thể an tâm đà tọa, không khỏi mở mắt mắng. Không có việc gì làm, Lăng Tiếu lại móc ra thịt sói bắt đầu ăn. Mới vừa ăn vài miếng, Lăng Tiếu nhìn dưới tàng cây, không khỏi mở to hai mắt, sắc mặt trở nên kinh hãi. Ta dựa vào, đây, nhiều phong lang như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu nằm ở trên cành cây của đại thụ chọc trời, nhìn phía dưới tàng cây có hơn 500 đầu cao cấp phong lang, thần sắc thay đổi vài lần. Nhiều phong lang như vậy chỉ sợ huyền sĩ giai đều chỉ phải nhìn thấy rồi chạy mà thôi. Không phải là tới tìm ta tính sổ đi, Lăng Tiếu trong lòng phiền muộn nghĩ tới. Lăng Tiếu đã khởi lên toàn bộ tinh thần, đang chuẩn bị từ đại thụ mộc tháo chạy. Bỗng nhiên hơn 500 đầu nhất giai cao cấp phong lang tách ra một con đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 8 con phong lang trưởng thành gần 3 thước. 8 con phong lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn 500 con nhất giai cao cấp phong lang phủ phục trên mặt đất, giống như là hạ nhân cung kính khi nhìn thấy tướng quân. 8 con phong lang này cư nhiên đều có thực lực không thấp hơn nhị giai đê cấp, thực lực có thể so với võ giả nhân loại đê giai huyền sĩ, còn có 3 con có thực lực nhị giai trung cấp. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào đều là tương đối đáng sợ, dòng binh đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. 8 con phong lang xếp thành một hàng, lại ngẩng đầu lên trời trường khiếu. Ngao ô, tiếng trường khiếu liên miên cao giọng khiến cho phi cầm tàu thú cấp thấp ở phủ. Góc truyện audio.com cận sự hãi chạy tán loạn không ngừng, ngay cả một chút tiểu dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều thanh âm lang khiếu như vậy, tối nay trăng tròn, chẳng lẽ có lang nhân hóa hình? Đoán mò cái gì, đây nhất định là Bách Lang triều bái, Lang Vương đàn sinh. Bách Lang triều bái, Lang Vương đàn sinh, cái này ngươi như thế nào khẳng định? Ta từng ở trên một bản cổ tịch xem qua, trước kia từng có người gặp phải tình huống này, theo ghi lại giữa chúng lang quần, một khi có một con sói đứng đầu thành cao cấp lang thú, lại chia thắng nhiều con sói khác liền được tôn sùng là lang vương, mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây chứng kiến lang vương thượng vị, nghe nói trước kia người đó liền gặp phải hơn vạn con sói tụ tập chứng kiến lang vương đàn sinh, đây liền xưng là vạn lang triều bái, lang vương đàn sinh, bất quá bên ngoài sơn mạch sẽ không có nhiều sói như vậy, nhiều nhất 2-3 nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao, tin tưởng đẳng cấp của con lang vương này cũng sẽ không quá cao. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? Người muốn chết thì hãy đi đi, ngu ngốc. Sau khi bắt đại lang đầu đến, giữa lối đi lại chậm rãi đi ra một con phong lang có màu sắc không đồng dạng với những con phong lang khác. Con phong lang này đồng dạng dài 3 thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng, nó một thân lông sói màu vàng như châm khoác đồng dạng với phong lang khác, càng lộ vẻ như là vua của loài sói, lộ ra đại thế hoàng giả khí phách, răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một cái là không lộ ra được vẻ hung hãn cùng cường đại của nó. Kim sắc phong lang đi vào trung ương nhất, nhìn lang quần bốn phía phủ phục trên mặt đất cao cao dương lên lang đầu, lộ ra khí khái bế nghĩa thiên hạ, ngạo thị lang quần. Chỉ có 8 con phong lang nhị giai thực lực kia mắt lộ ra hung quang bất phẫn, chân trước cũng đang không ngừng cào trên mặt đất một bộ chiến ý 10 phần. Kim sắc phong lang nhìn lướt qua 8 con phong lang kia trong con mắt lộ ra khinh thường nồng đậm, tiếp đó ngẩng đầu lên trời lại là một tiếng trường khiếu. Ngao ô, lang thanh sục sôi, trời rung đất chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của 8 con lang cùng khiếu. Tiếng khiếu thanh vừa mới dừng lại, hai con nhị giai đê cấp phong lang nhanh chóng chụp một cái đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đến trước mặt kim sắc phong lang, hai cái chân trước từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng kim sắc phong lang chụp tới. Kim sắc phong lang run rẩy kim mao toàn thân, một đoàn kim hoàng sắc quang mang tán phát mà ra, nó cũng bắt đầu động, tốc độ so với hai con phong lang kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy nó trước tiên hướng tới con phong lang bên trái nghênh đón, một cái chảo trước xẹt qua một đạo kim sắc quang mang, cùng với chân trước của con phong lang kia cứng rắn đụng vào nhau. Ngao ô, con phong lang bên trái kêu thảm một tiếng, thân sói gần 3 thước bị hung hăng đập bay ra, đánh thẳng lên trên cây đại thụ mới dừng lại, một ngụm lang huyết liền phun ra, bất quá nó vẫn có thể bò dậy được. Con phong lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của kim sắc phong lang, chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt chúng, chỉ sợ kim sắc phong lang kia cũng không tốt được. Song con kim sắc phong lang này không phải là phong lang bình thường, phản ứng của nó cực nhanh, thân thể nhảy về một cái, một ngụm cắn lấy bụng của con phong lang này. Cách chương.